Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 55, nắm lấy tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 854, quận Sigansina, Levi nhìn thấy Đô đang đứng sững sờ giữa mảnh đất trống. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Cô đang khóc và điều đó làm anh đau lòng. Anh giơ tay ra, định gạt nước mắt đi nhưng khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa vời. Anh không thể nào chạm tới được. Levi vô thức chạy về phía trước nhưng đôi chân đầy thương tích này đã khiến anh ngã xuống. Nằm sõng soài trên nền đất. Anh khẽ gọi. Đô, Levi. Cô đáp lại. Vì sao anh không cứu em? Tôi không thể. Em đã chọn về bên kẻ thù. Tôi không bao giờ có thể cứu em được nữa. Anh có biết vì sao em chọn như vậy không? Đô òa khóc. Vì em yêu anh. Em muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc bên anh. Nhưng như thế là sai trái. Đô, anh nhắc lại, em muốn được vui vẻ. Thế là sai sao? Đô lắc đầu, cô khẽ quay mặt đi. Lặng lẽ nhìn làn sương bao quanh mình. Bọn chúng sắp đến rồi. Chạy đi Levi, bọn chúng nào cơ? Anh hỏi lại và bất ngờ nhận ra. Mặt đất đang rung chuyển. Anh cảm giác như hàng nghìn con titan to lớn đang tiến về phía mình từ trong làn sương. Nỗi lo lắng khiến anh mạnh mẽ đứng dậy. Tiến về phía Đô. Những bàn chân khổng lồ đang ngày một lại gần. Levi không cách nào đành giơ tay ra. Gọi với. Đô. Nắm lấy tay anh. Nhanh lên. Đô khẽ cười lắc đầu. Quá muộn rồi. Cô thả mình vào làn sương. Biến mất ngay trước mặt anh. Những con titan cứ thế kéo đến. Dùng sức nặng triệu tấn của mình để dẫm đạp lên thân xác Đô. Máu bắn ra tung tóe lên mặt Levi, nhoe nhoét dưới bàn chân của một con titan. Đô, anh gào lên trong vô vọng rồi ngay lập tức bừng tỉnh. Cơn đau đầu vội vàng ập đến làm anh vừa ngồi dậy đã phải nằm xuống. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải là thực tại mà anh lo sợ. Tuy đúng là Đô đã rời đi cùng JK nhưng cơn rung chấn chưa hề bắt đầu và Đô có lẽ vẫn chưa chết. Còn anh thì may mắn được Hanji cứu giúp và đưa đến một nơi hẻo lánh bên bìa rừng. Levi lấy hết sức nhổm người dậy. Chăm chú nhìn Hanji đang nhóm lửa. Thấy anh tỉnh lại, Hanji buồn bã lên tiếng. Dậy rồi sao? Tôi phải gờ yêu ta SJK. Anh nói. Hắn đâu rồi? Không cần ngồi dậy đâu. Chị Ân cần đỡ lấy anh. JK đã chạy đi cùng phái Jagger. Từ đó giờ cũng đã được nửa ngày rồi. Cả, Đô cũng đi theo hắn ta. Đô, anh gọi tên cô, không còn quan trọng với tôi nữa. Chúng ta, không thể cứ trốn chạy trong bóng tối được. Vậy ra, anh đã nghe hết những lời độc thoại của tôi sao? Hanji nói, chị chợt nghĩ lại về những lời của mình khi Levi còn đang hôn mê. Tất cả những gì chị muốn làm chỉ là trốn ở nơi nào đó yên bình cùng với Levi cho đến cuối đời. Thế nhưng, trách nhiệm đã khiến chị không thể ngồi yên chờ chết. Cô đang làm gì thế? Cô định để tôi trên chiếc xe đó và kéo đi à? Anh chỉ về phía chiếc xe mới cải tiến của Hanji. Phải, không đời nào cô sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong bóng tối. Ừ, tôi sẽ không bao giờ. Hanji đáp lại. Cả hai cùng hành quân về phía tường Maria cho đến khi trời sáng. Đó là lúc Hanji và Levi bắt gặp Maga và Piak đang đi từ phía ngược lại. Ban đầu, cả hai bên không được thân thiện cho lắm và còn có hành động đe dọa đối phương bằng súng. Thế nhưng sau một hồi thương thảo, cả Hanji, Levi đã quyết định hợp tác với Piak và Maga để tập hợp đội trinh sát. Trên đường đi, Piak có nói với Levi. Tôi đã nhìn thấy Đô đi với JK. Chắc anh cũng biết điều đó. Cô muốn nói gì? Levi lạnh lùng đáp lại. Tôi biết anh là người quan trọng với Đô. Chỉ là không biết vị trí anh trong lòng cô ấy như thế nào. Thế nên, tôi cần phải báo với anh rằng, Đô có lẽ đã chết trong vụ kích hoạt rung chấn quái quỷ của Aaron nhà các anh. Anh cau mày hỏi lại. Chết, không đời nào. Tôi cũng không muốn như vậy vì... Đô cũng là người đã đồng hành với đội chiến binh hơn 4 năm. Thế nhưng, khi đầu Aaron được gắn lại vào thân bởi sức mạnh khổng lồ nào đó, Cậu ta đã hóa Titan. Đồ đã đẩy tôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Một mình chịu trận, tôi e rằng sức nóng của Titan đã khiến Đô bị thương rất nặng. Vậy cô có nhìn thấy xác cô ấy không? Không, PX lắc đầu. Kể cả JK cũng chưa tìm thấy xác. Levi thở phào nhẹ nhõm. Chừng nào chưa nhìn thấy thân xác Đô, anh vẫn sẽ không tin rằng cô đã chết. Đã rất nhiều lần Đô biến mất như vậy và vẫn an toàn trở về. Thế nên, anh vẫn hy vọng sẽ thấy Đô lần cuối. Ít nhất là trước khi anh chết. Sau cuộc nói chuyện với Levi, PX được giao nhiệm vụ phải cứu lấy nhóm của Jin ra khỏi sự vây bắt của phái Jaeger. Bọn họ tụ tập lại một chỗ, lên kế hoạch giải cứu thế giới. Lúc này, Reiner, Annie, người vừa thoát ra khỏi lớp hóa cứng, Gabi và Franco cũng có mặt. Tuy có chút xung đột vào buổi tối ngày hôm ấy giữa hai phe nhưng cả hai bên đều đã giải quyết ổn thỏa và tập trung vào công việc chính của mình. Sáng hôm sau, họ lên đường từ sớm. Hanji và đồng đội đã cướp được con thuyền, giải cứu phu nhân Kiyomi cùng đám kỹ sư để sử dụng chiếc thủy phi cơ. Cuối cùng, để cầm chân đám phái Jaeger, Maga đã hy sinh mình để cho nổ cả bến cảng. Đám nhóc, bao gồm cả Gabi và Franco đều vô cùng buồn bã trước sự ra đi của Maga nhưng vẫn phải đành lòng ra đi. Trước khi đặt chân đến vị trí của Aaron, Flock lại xuất hiện và một lần nữa cản trở cả đội. Anh ta bắn thủng cả thùng nhiên liệu trước khi chết, khiến cho họ không thể khởi động chiếc thủy phi cơ. Vì điều ấy, Hanji đã phải hy sinh tính mạng mình trước hàng trăm con Titan đại hình chỉ để câu giờ cho cả đội đến được nơi sửa chữa bình nhiên liệu. Sự ra đi của chị càng thúc đẩy cả đội phải tiến lên và giành lại sự sống cho phần còn lại của thế giới trước khi quá muộn. Chẳng mấy chốc, Oyankopong đã lao chiếc thủy phi cơ đến chỗ của Aaron. Tại đây, cả đội đã bắt đầu một cuộc chiến sinh tử không lối thoát. Bởi vì lo cho an nguy của bố mình và bọn trẻ, Annie lại quyết định ở lại trên thuyền cùng Gabi và Franco. Không ngờ, Franco biến hình thành một Titan có dáng hình của đại bàng, làm lật chiếc thuyền, buộc phu nhân Kiyomi, Yelena phải lênh đênh trên chiếc xuồng nhỏ còn Annie và Gabi phải tức tốc lên trên lưng Franco, bay đến chỗ của Aaron. Lúc này, cả đội đang chiến đấu hết sức kịch liệt. Connie vừa phải ôm Levi vừa chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Còn Jin đang nắm lấy tay Reiner trước khi cả hai rơi xuống phía dưới đất. Mikasa phải gồng mình lên để lo cho tất cả thành viên còn lại. Trước khi nhìn thấy đồng đội bị đánh cho trọng thương, Annie cùng hai đứa trẻ đã đón lấy bọn họ, cứu một bàn thua trông thấy. Chỉ vì Franco biết bay nên tôi mới đến đây thôi đấy, Annie lạnh lùng thông báo. Nhưng tôi rất mừng vì mình đã đến. Cách chương.